Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2969, Đinh Tương Đương không nhà để về Tiểu Tống Tống thêm ngươi làm hảo hữu. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng từ vừa mới bắt đầu liền xác định qua cái này nguyên kim sắc hiện màu lưu ly Trình Lâm, không phải một mực cùng hắn liên hệ tình cẩu đà điểm ấy hắn còn là có thể phân biệt rõ ràng. Bất quá từ rất nhiều đặc thù đến xem, màu lưu ly Trình Lâm mặc dù không phải Tống Thư Hàng nhận biết Trình cẩu đản, nhưng nàng cũng có thể là thật Trình Lâm. Điểm ấy kỳ thật cũng không khó lý giải, bởi vì thân là quỷ thần Trình Lâm, mảnh vỡ Trình cẩu đản là có thể cùng cái khác mảnh vỡ tiến hành dung hợp. Cẩu đản cha đã từng còn giao cho Tống Thư Hàng một cái trường kỳ thu thập Trình Lâm mảnh vỡ nhiệm vụ, đáng tiếc Tống Thư Hàng một mực tu luyện đến trường sinh giả cảnh giới, đều không tiếp tục gặp gỡ cái khác Trình Lâm mảnh vỡ. Mà trước mắt cái này màu lưu ly Trình Lâm chân thực thân phận, nếu như không có đoán sai, hẳn là Tống Đầu Gỗ. Trừ Tống Đầu Gỗ bên ngoài, cũng không ai sẽ như vậy tùy tiện đi vào Bạch Long Tỷ Tỷ Long Mộ trước, một mặt rất có lòng tin bộ dáng, muốn dùng máu đến phục sinh Bạch Long Tỷ Tỷ. Lại thêm cho mình Sơn Kim Sơn đặc thù yêu thích, cùng cái kia như lưu ly thân thể cùng rất nhiều chi tiết. Đó có thể thấy được màu lưu ly Trình Lâm, Tống Đầu Gỗ từ vừa mới bắt đầu, liền không có che giấu chính mình thân phận chân thật ý nghĩ. Tống Thư Hàng đoán được đối phương là Tống Đầu Gỗ, nhưng hắn nghĩ, nhìn, rõ ràng, là Tống Đầu Gỗ càng sâu một cấp bậc thân phận. Cái này hại mình bị Bạch Long Tỷ Tỷ Thông Thiên Măng còn có Viễn Cổ Thiên Đình Đại Lão nhận lầm hành hung kẻ cầm đầu, hắn thân phận thật sự. Trên thực tế, có lẽ là trước đó Tống Thư Hàng trong lòng đối Tống Đầu Gỗ, thân phận, liền từng có suy đoán, nhưng là hắn không có chứng cứ, lại chỉ là phỏng đoán. Lại thêm Tống Đầu Gỗ trên người nhân quả dây dưa nhiều lắm. Tống Thư Hàng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc lên mình ý nghĩ. Mà bây giờ, mượn nhờ thiên đạo thị giác, hắn vừa vặn có thể nghiệm chứng một chút mình ý nghĩ. Theo Tống Thư Hàng một cái ý niệm trong đầu dâng lên, đạo tử tiền bối mượn hắn thiên đạo thị giác, liền thật cụ hiện ra tương ứng công năng tới. Có một loạt, giới thiệu vắn tắt, loại hình đồ vật từ màu lưu ly Trình Lâm bên cạnh thân hiển hiện 2/5 quỷ thần. Trình Lâm, Tống Nhất, sự kiện trọng đại. Tống Nhất, Viễn Cổ Thiên Đình thành viên. Tống Đầu Gỗ, Thiên Đình thời đại nổi danh thành viên. Tại Viễn Cổ Thiên Đình trung hậu kỳ, đánh cắp Thiên Đình. Thiên Đế quyền hành, cũng tại Viễn Cổ Thiên Đình thời kỳ cuối, thay thế Thiên Đế, cầm quyền, ý đồ từ nội bộ vỡ nát, Viễn Cổ Thiên Đình chi đạo. Tàn giã Thiên Đình chi đạo thất bại, kế hoạch A thất bại, đạo toái sụp đổ, sự kiện trọng đại. Trình Lâm, Viễn Cổ Thiên Đình, giao trì nữ đế Thiên Đình thời đại đứng đầu nhất trường sinh giả cùng tứ phương đại đế, Long Tổ nổi danh. Kế hoạch A thất bại về sau tiếp nhận chủ đạo kế hoạch B, tiếp thu đạo toái sụp đổ Tống Nhất Thiên Đình hủy diệt hung thủ. Tống Thư Hàng, hắn lúc đầu muốn nhìn một chút có thể hay không từ Tống Đầu Gỗ, trên thân, nhìn thấy mình muốn đáp án. Kết quả, vậy mà đào ra cái đại tân văn tới. Viễn Cổ Thiên Đình thời đại trung hậu kỳ Tống Đầu Gỗ vậy mà đã đánh cắp Thiên Đế quyền hành. Đồng thời, tại Thiên Đình thời đại thời kỳ cuối còn thay thế Thiên Đế tử trở thành Thiên Đế. Người của Thiên Đình liền không có phát hiện, góc truyện audio.com, Thiên Đế, bị đánh cháo, đát đát từ cái này Thiên Đế, có phải là có chút ủy khuất? Mà lại, hắn là thế nào làm được? Âm thầm thay thế đi Thiên Đế tử, việc này trước nhớ đến bản ghi nhớ đi lên, một hồi trực tiếp hỏi người trong cuộc Trình cẩu đản cùng đát đát tử đi. Tống Thư Hàng trước đem việc này ghi lại, tiếp lấy hắn tiếp tục nhìn chằm chằm lưu ly Trình Lâm, đọc đến cấp độ càng sâu tin tức. Phía dưới, mặc, đào ý khôi giáp, lưu ly Trình Lâm đột nhiên dùng mình một cái. Thật là, A Tống có thời gian chính là quá nóng lòng. Nàng nói khẽ, chí ít tại ta trước khi chết, để ta vì ngươi bình định chướng ngại lại nói a, vật tận kỳ dụng, đừng để ta chết vô ích a. Đang khi nói chuyện, nàng đưa tay trong hư không vạch một chút, chiếu dọi ra một cái mã hai chiều đồ án, tới, chính là Tu Liêu hệ thống, thêm người mã hai chiều. Lưu Ly Trình Lâm một mực giữ cái này mã hai chiều đồ án. Hư không bên trong, Thiên Đế tử nhìn thấy Trình Lâm đột nhiên tế ra bức tranh này án lúc nhíu mày, tạm dừng hạ công kích. Phía dưới, màu lưu ly Trình Lâm mỗi ngày đế tử tạm dừng công kích về sau, quay đầu tiếp tục thao tác. Nàng tinh thần lực tại chương này, mã hai chiều đồ án, bên trên nhẹ nhàng quét qua đinh, chúc mừng ngài, đã tăng thêm, bá Tống đại lão, làm hảo hữu, từ đây giữa các ngươi lại không khoảng cách vô luận chân trời góc biển, vô luận cách bao xa, hai trái tim vĩnh viễn có thể không có chút nào khoảng cách tiến hành giao lưu. Tống Thư Hàng bên kia, đồng dạng ngay lập tức tiếp thu được một cái mới hảo hữu gia nhập tin tức đinh. Mới người sử dụng, Tống Đầu Gỗ, thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu, có đồng ý hay không? Tuyển là tự động danh hiệu tạo ra bên trong, không nhà để về tiểu tống tống, mới hảo hữu cùng. Sổ đen một, chết không thể chết lại tiên tử, trình cầu đàn, xốp giòn xong, vạch rơi. Đầu, sờ quỳnh quỳnh, khoa trình hình, bạch cốt tiên cơ, kim long khăn quàng cổ, bạch long tỷ tỷ, vọng thiên, quỳ tiền bối, ở giữa, khả năng nhận biết, phải chăng đem hắn kéo vào đến, cửu châu nhị hào quần, hoặc, đát đát tử thiên đình, quần, tu liêu hệ thống, chủ động hướng tống thư hàng đề cử. Hiển nhiên, đây cũng là long lạc nữ sĩ tăng ca lá gan ra chức năng mới, là để tô liêu, biến càng thêm nhân tính hóa một chút công năng. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động một chút, hắn đưa tay lựa chọn đem thành viên mới kéo vào đến. Cửu Châu nhị hào quần, bên trong đi, bởi vì là server tự mình thêm người cho nên vừa gia nhập lúc nhị hào quần bên trong tất cả thành viên liền nhận được. Hệ thống nhắc nhở, không nhà để về tiểu tống tống, tống đầu gỗ gia nhập. Cửu Châu nhị hào quần, lại có thành viên mới gia nhập, mời hào hào bảo vệ thành viên mới u, không nhà để về tiểu tống tống. Tống đầu gỗ, chấm chấm chấm, nói chuyện riêng a, thêm ta nhập quần làm gì, mà lại cái này quần bên trong thành viên, chết không thể chết lại tiên tử, trình cầu đàn, thành viên mới a hoắc đầu gỗ, kim long khăn quàng cổ, bạch long tỷ tỷ, chấm chấm chấm, nha, long tỷ tỷ ta tại thần bí đảo long mộ đâu. Phục sinh điều kiện của ngươi là cái gì? Tống đầu gỗ nhanh chóng lên tiếng nói, bạch long tỷ tỷ, chấm, trình cầu đàn, a hoắc xong đời, lệ chi tiên tử, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là, a hoắc xong đời, màu liêu ly trình lâm cánh tay cơ bắp cứng đờ, nàng lại nhanh chóng lôi ra Tống Thư Hàng nói chuyện riêng. Ngươi làm gì đâu, góc chuyện audio.com, nhưng nhập mộng bên trong Tống Thư Hàng, không có trực tiếp đáp lại nàng. Tống đầu gỗ, thân phận của ta a tống ngươi cũng đã đoán được đúng không? Ta có thể cảm ứng được a tống ngươi bây giờ lấy mượn. Thiên đạo, con đường tại nhìn ta cho nên, ngươi thêm ta nhập quần là muốn làm gì đâu. Nhập mộng trạng thái bên trong Tống Thư Hàng, tiếp thu được nói chuyện riêng tin tức. Phiền phức lớn rồi, Tống Thư Hàng nói khẽ, vốn đang chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ tống đầu gỗ hồi phục liền chứng minh hắn suy đoán không sai. Năm ngoái biến mất số một linh quỷ, hiện tại lần thứ nhất lấy. Tu liêu hệ thống, cùng, nhập mộng, vì trung chuyển, hướng hắn lên tiếng. Nhanh đá ta ra quần, nếu không ta liền để tất cả quần bên trong thành viên đều biết ngươi là cha ta. Lúc này, tống đầu gỗ lại nói, Tống Thư Hàng, cách chương.